bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 219, động phòng hoa trúc 9. Góc truyện audio.com, Nhan Dung khó có được lộ ra biểu tình phiền muộn, khoát khoát tay nói, mỗi người mỗi cách yêu, lão thất chọn là nữ hài nhu thuận, vừa đáng yêu lại hiểu biết ai, ta lại thích người tính khiêu chiến một chút. Tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn phiền muộn, một ngụm uống hơn phân nửa bầu rượu, lúc này mới liếm đi trên môi giọt rượu, mỹ sắc 3000, vì sao ta chỉ nhìn có một mình nàng đâu. Cửu Đỉnh quay đầu đi, không tiếp lời. Loại cảm tình phiền não này, hắn cũng không hiểu, liền nhị điện hạ, người thông minh như thế đều nghĩ, không ra biện pháp giải quyết, hắn chỉ là một thủ vệ chỉ biết động tay, động chân, cũng không dám khoe khoang thông minh. Nhan Hi đã thay y phục tân lang, khôi phục lại như bình thường. Nhan Dung bỡn cợt cười hắn, thất đệ, hôm nay. Dậy thật là muộn a, nhị ca, ngươi thật là nhàn. Là rất nhàn, để cho đệ đệ yêu quý nhất của có một đêm đại hôn thật hạnh phúc, ca ca ta một đêm chưa từng chợp mắt ngồi xổm ở đây thủ hộ cho ngươi nga. Nhan Dung chờ Nhan Hi đối hắn, biểu đạt cảm kích, đáng tiếc đệ đệ lạnh lùng của hắn liền nhìn cũng không nhìn hắn, thấp giọng cùng Cửu Đỉnh nói vài câu, sau lại xoay người đi. Cửu Đỉnh, ta hảo hảo ủy khuất a. Nhan Dung trong miệng kêu oán, một củ lạc phóng lên thật cao chuẩn, xác rơi vào trong miệng hắn, nhai răng rắc lại nuốt xuống. Điện hạ, chủ tử nhà của thuộc hạ chuyện gì cũng đều thích giấu trong lòng, ngài đừng chú ý, nói thật Cửu Đỉnh không muốn hắn mất vui, tuy nói ra miệng như vậy nhưng ngực thì nói Duệ Vương gia đối với ngài đã phi thường dễ dàng rồi, nếu như đổi thành người khác đã sớm một cái tát bay. Đến, liền cơ hội nói cũng không cho. Bữa trưa, Đào Tiểu Vi mở mắt thật to nhìn đầy bàn điểm tâm thơm phức, Thiên Đồng cười tủm tỉm đi tới, Vương Phi, người tỉnh trước tắm rửa hay là muốn ăn gì đó một chút. Bụng rất đói, thế nhưng trên, người còn lưu lại tư vị hoan ái cùng Nhan Hi đêm qua và sáng nay, Đào Tiểu Vi ngượng ngùng dùng chăn bọc lại thân trần, ta muốn tắm rửa, Thiên Đồng, người gọi người đem bồn tắm đặt trước giường, ta tự mình tẩy. Người không muốn nô thì hỗ trợ, Thiên Đồng vẻ mặt đáng thương, từ trước tiểu thư mọi việc đều không rời nàng, lúc này, mới vừa đại hôn, liền cự tuyệt nàng hầu hạ. Cách chương,